xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Thế thì nếu trong một năm rưỡi này tôi phải đi công tác thì sao? Nếu như tôi phải tăng ca buổi tối ở Trình Cương thì sao? Giống như ngày Tam Hạ bận rộn hoặc học tập đoàn viên tổ chức đảng. Nếu như tôi bị ốm, bị mắc bệnh thì sao? Nếu như tính toán không chu đáo, địa đạo đào bị hoãn lại thì sao? Cho dù nói tôi lấy tốc độ đào nhanh nhất, mỗi đêm đào hầm không ngừng, thì cũng phải cần thời gian đến gần 2 năm. Trong thời gian 2 năm này, tôi còn phải nhất thiết đạt được một mục đích khác, đó là làm chấn trưởng. Thời gian 2 năm dường như vô cùng dài dằng dặc, dường như là những đêm dài dằng dặc không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng điều này có đáng gì đối với một người cách mạng được tình yêu thổi bùng lên? Cuộc chiến tranh chống Nhật không phải là đã đánh 8 năm rồi hay sao? Chiến tranh giải phóng không phải là đã đánh 4 năm sao? Trong 4 năm phục quân dịch, tôi không phải là đã đào hang 108 tháng ở trong hang núi hay sao? Chỉ cần có ý chí chiến thắng thì sẽ không khó khăn nào là không thể vượt qua. Đây là lời nói của ai? Đây là những lời hào hùng hoành tráng mà tôi viết trong quân đội hay là những lời gấm hoa mà tôi đọc được trên báo chí? Con người làm người, người dũng cảm nhất, trí tuệ nhất, vô tư nhất, không có khó khăn nào là không thể khắc phục được, không có đỉnh cao nào là không thể vượt qua được, không có kỳ tích nào là không thể sáng tạo ra. Thời khắc khó khăn nhất, chúng tôi có mặt, cửa ải căng thẳng nhất, có chúng tôi, nơi nào nguy hiểm nhất, chúng tôi đi, nhiệm vụ gian khổ nhất, chúng tôi đảm nhiệm. Không có máu thì không có vinh dự, không có hy sinh thì không có hạnh phúc, không có hùng tâm tráng trí thì không có tiền đồ sáng lạn, không có bàn chân bám chắc vào mặt đất thì không có hy vọng thành công. Cách mạng bắt đầu từ mưa gió, thu hoạch bắt đầu từ trong cần lao, niềm vui từ trong máu và mồ hôi mà tích lũy. Hạnh phúc có được chính là trong gian nguy. Hãy ngẩng đầu lên, đi về phía trước, mưa gió vô hạn, xuyên vực khe, vượt gian nguy, thề không cúi đầu. Hãy tiến về phía trước, tương lai đang vẫy gọi. Cố gắng lên, kèn lệnh đã dậy vang. Phấn đấu lên, ánh bình minh đang chiếu rọi ngàn thu. Thế thì, 450 mét khối đất, tơi xốp sau khi đào lên thì đổ đi đâu? Tôi quay người ở trên cây bào hồng, nhìn thấy ở sau nhà tôi con mương bốn mùa nước chảy dưới đầu núi Trình Cương của dãy núi Bà Lâu. Nó có thể chứa bao nhiêu vạn mét khối đất? Có đất nào mà không bị nước cuốn trôi đây? Mấy hôm sau, tôi đào một cái lỗ trên bức tường ở sân sau nhà, lắp lên một cánh cửa sổ đơn, trước cửa xây một cái chuồng lợn, mua về hai con lợn. Cánh cửa sau và con đường nhỏ thông qua con mương sau thôn được chuồng lợn che khuất có thể xem như đã được khai thông. Hôm bắt đầu phá đất đào hầm là sau nửa đêm của một ngày hạ tuần tháng 4. Đêm hôm đó, đến 12 giờ trăng lưỡi liềm mới đùng đỉnh mọc lên. Khỏi phải nói, tất cả mọi quần chúng xã viên toàn thế giới đều đã ngủ say rồi. Ánh trăng như rắc một lớp sữa lên thôn trong, thôn ngoài. Tôi đặt cửa hầm ở trong cái hầm khoai lang, trong cái sân bỏ không ở phía sau nhà tôi. Đem những thứ đã chuẩn bị trước như xẻng ngắn, sọt trúc, đèn bão. buộc móc câu sắt vào dây thừng, một đầu kéo về phía cửa hầm, một đầu ném vào trong hầm khoai lang. Sau đó mặc lên người chiếc áo choàng trắng ngắn và chiếc quần cộc xanh mà chỉ có lính công trình lúc đào hầm mới mặc. Theo miệng hầm, trèo xuống, đặt đèn bão, treo lên vách đất, nhổ nước bọt vào hai lòng bàn tay xoa xoa, quỳ lên đất, nắm lấy đầu, dùng sức nhấc tay. Một miếng đất hoàng thổ to như cái bát từ tay tôi rơi xuống. Mùi hương ẩm ướt của đất lập tức bao phủ lên mùi khoai lang tích trữ lâu năm trong hầm, còn có cả mùi hủ mục của lá rơi trong hầm. Bởi vì cách mạng, đã rất lâu rồi tôi không làm những việc đòi hỏi sức lực. Sau khi trở thành lão đạo cao nhất của đại đội Trình Cương, trong nhà ngay đến việc đi ra giếng gánh nước, chia gạo, chia thức ăn ngoài ruộng đều có người đưa đến tận nhà. Đặc biệt nửa tháng trước, sau khi tờ công văn ủy viên đảng ủy trấn được chuyển đến, thì ngay cả những việc nhỏ như quét sân, treo đồ lên tường đều do những người đến thăm, trò chuyện trong thôn thuận tay làm giúp. Dường như có thể giúp nhà tôi làm chút việc là một vinh dự của người trong thôn. Giống như tôi, khi còn ở trong quân đội, hễ nhìn thấy nhân viên cần vụ, bưng trà rót nước, giặt quần áo cho đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng thì trên mặt luôn luôn treo một nụ cười ngạo mạn. Tôi thấy những người trong thôn làm việc cho nhà tôi, trên mặt đều treo đầy sự thân thiện, nhiệt tình. Ngoài ra còn có một thoáng cười tự đắc. Tôi biết chỉ cần nói một tiếng là sẽ có rất nhiều xã viên đến giúp đỡ tôi đào hầm đến nhà Hồng Mai. Nhưng mà không thể được, tuyệt đối không thể được. Không chỉ là cách mạng không cho phép, mà hành động này có khác nào là đẩy chính mình đến phe đối lập của cách mạng và đoạn đầu đài, làm mình trở thành kẻ thù truyền kiếp và oan gia của cách mạng. Đương nhiên, tôi không cho phép bất kỳ người nào giúp đỡ tôi. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ người nào biết điều bí mật này. Đây là con đường và văn phòng bí mật của tôi và Hồng Mai. Vĩnh viễn không bao giờ mở ra cho người khác, là sự thăng hoa và bằng chứng của tình yêu thần thánh và vĩ đại giữa hai chúng tôi. Tôi đổ đầy đất vào hai sọt trúc, từ trong hầm trèo lên, dùng dây thừng kéo hai sọt bùn đất ra dưới ánh trăng. Sau đó, gánh từ bên chuồng lợn đi ra cửa sau, men theo con đường nhỏ đi về phía kênh nước dưới chân gò. Ánh trăng đã từ trên gò di chuyển đến đầu thôn, nóc đại điện, khởi hiền đường của sân hậu tiết chùa Trình và mái hiên hiện ra hiền hòa thanh thản dưới ánh trăng, giống như đang chậm chậm đu đưa, lay nhẹ. Trên phố, thỉnh thoảng có một hai tiếng chó sủa nhợt nhạt, giống như một hai phiến băng mỏng trong suốt từ trong không gian đêm trượt ra. Sau đó, đêm đầu mùa hè càng tỏa ra sự thâm thúy, mỹ lệ, kỳ lạ, không thể nào nói được. Tiếng nước chảy từ con kênh vọng lên, giống như mưa nhỏ tưới lên trên mặt trăng, trong ruộng mạch và trên những ngọn cỏ nhỏ ướt đẫm xương dưới chân tôi. Tiếng kêu hoan hỉ của ếch và dế ngừng lại một hồi trong bước chân của tôi, rồi lại vô lo vô nghĩ dậy lên, phủ ngập lên bước chân tôi và tiếng kẽo kẹt của đòn gánh trên vai. Thế giới trở nên tĩnh lặng vô cùng. Tôi nghe thấy tiếng thở của dãy núi Bà Lâu trong sự tĩnh mịch đó. Lại dường như là tiếng của rễ mạch đang hút nước và chất dinh dưỡng trong đồng ruộng. Gánh đất đầu tiên được gánh tới bờ kênh. Tôi lau mồ hôi, đổ hai sọt đất xuống kênh. Lúc đứng dậy, tôi nhìn thấy dãy trụ sở của ủy ban trấn sau giải phóng được che bằng mái ngói màu đỏ ở đầu bắc Trình Cương, bị ánh trăng chiếu vào trở thành màu tím đen, giống như là ở trên mái ngói đó ngưng đọng một tầng máu. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.